ngã vi trụ vương chi ngạo khiếu phong thần. Chương 66, phân loạn chi thủy, nữ hoa miếu vấn đối. Góc truyện audio.com, ngày hàng hương đến miếu nữ hoa rốt cục đã tới, đối với đại thương mà nói, cái này bất quá chỉ là một cuộc tế lễ long trọng mà thôi, đối với Trương Tử Tinh mà nói, cũng là bước đầu tiên quan trọng nhất đối nghịch với thiên mệnh. Ngày đó, triều ca dân chúng tuân theo lệnh của thiên tử, nhà nhà dâng hương đốt đèn, kết hoa khắp nơi, cùng mừng thánh đản nữ hoa nương nương, Trương Tử Tinh dẫn văn võ bách quan, đi tới nữ hoa cung bên ngoài cửa nam để dâng hương. Bởi vì Trương Tử Tinh sớm đã có kế hoạch, năm đó khi đăng cơ đã một lần nữa tu sửa nữ hoa cung, vốn là tượng đất đã đúc thành tượng đồng càng thêm tôn quý, rồi sau đó hàng năm đều cung phụng sung túc hương khói không ngừng. Trong đại điện trang sức tinh xảo, phong cách hoa lệ, ở giữa là thánh tượng nữ hoa nương nương ngồi trên bảo tọa trầm hương, hai bên có kinh đồng ngọc nữ, ở dưới là vũ hạc tường loan, hương khói bốc lên thành từng làn khói tím, nhìn qua đầy vẻ trang trọng mà thần bí. Trương Tử Tinh đi tới đại điện, nhìn thánh tượng nữ hoa nương nương, trong lòng âm thầm cười lạnh, tượng đồng nữ hoa trước mắt tướng mạo tuyệt đối chưa nói tới quốc sắc thiên tư, thậm chí có thể nói có chút thảm không đành lòng, bất quá xem ra công nghệ của thời đại này, có thể đúc ra như vậy thì đã là không tệ rồi. Nhưng chỉ bằng bộ dáng nữ hoa hiện tại, đừng nói là hắn, cho dù là vị hôn quân trụ vương hoang dâm kia cũng không có khả năng xuất hiện dâm tâm, xem ra trong sách cũng có rất nhiều chỗ không thật. Bất quá hắn đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng mơ hồ hiểu được thế giới này cũng không phải hoàn toàn dựa theo tình tiết phát triển trong tiểu thuyết được, hoặc có thể nói, từ khi hắn phục sinh thành Thọ Vương tới nay, đã ảnh hưởng nhiều đến thiên mệnh, hôm nay đến xem, thế giới phong thần này là tiểu thuyết cộng sự thật cộng biến số tổng hợp lại. Có thể nói, tất cả đều nắm trong tay, mà tất cả cũng không nằm trong tay. Mặc dù trong lòng khinh thường, nhưng hắn mặt vẫn lộ vẻ thành kính, cung kính dựa theo trình tự lễ nghi mà dâng hương, văn võ bách quan tùy theo mà quỳ xuống bái hạ, dâng lên các loại cung phẩm. Sau khi tế lễ, Trương Tử Tinh phân phó quần thần đợi ở ngoài điện một mình ở lại hướng tới nương nương cầu phúc. Trương Tử Tinh sắc mặt cung kính, mục bất tà thị, chỉ là cúi đầu tụng niệm kỳ văn đã chuẩn bị từ trước. Đại thương thiên tử tân cung hạ nương nương vạn thọ vô cương, nương nương thánh đức vô lượng, thiên hạ tử dân, vô bất thành tâm bái phục. Khẩn xin nương nương phù hộ cho đại thương quốc tổ miên trường. Sau khi tụng niệm chỉ nghe một thanh âm từ bên cạnh thánh tượng truyền đến. Bệ hạ có thành ý như thế, nếu có thể khắp nơi thuận theo thiên ý tự có thiện quả, đến lúc đó có thể phong thần thăng thiên, vĩnh hưởng tiên phúc. Nguồn, Trương Tử Tinh nhìn lại, bên cạnh hương án không biết từ khi nào đã có thêm một đạo cô này cho hắn cảm giác rất kỳ quái, rõ ràng là ngay trước mắt nhưng không cách nào thấy rõ tướng mạo của nàng, trong linh giác càng không có cảm giác gì, chỉ có thể mơ hồ trong ý thức cảm giác được có đạo cô như vậy tồn tại. Quả nhiên, cái gì tới thủy chung cũng tới. Nếu là quân vương bình thường, nghe được phong thần tiên phúc như vậy trước mắt nhất định là mừng rỡ như điên. Nhưng đối với vị thiên tử trước mắt đối với phong thần cực độ mẫn cảm thậm chí là phản cảm, chẳng những không có cảm ân, ngược lại thiếu chút nữa nhịn. Góc truyện audio.com, không được nhảy dựng lên mắng. Cuối cùng Trương Tử Tinh vẫn duy trì lý trí, biết đạo cô trước mắt cũng không phải là con người, 10 phần hết 8-9 chính là bản thân nữ hoa, cho nên mặt không dám lộ vẻ bực bội, vẫn duy trì vẻ mặt thành khẩn nói. Vinh nhục của người làm sao, so với an nguy của xã tắc chỉ cần bốn biển thanh bình, thiên hạ dân chúng không hề bị chiến loạn khổ, cho dù quả nhân chết không được siêu sinh cũng không tiếc. Từ góc độ khoa học hiện đại mà xem, cổ nhân đối với tử vong có sự tưởng tượng khá phong phú. Tuẫn táng của thương triều Tần chôn theo binh mã, kể cả hoàng lăng thần bí của lịch đại đế vương, cũng không ngoài sự tưởng tượng về tử vong mà sinh ra người khi chết sẽ thành thần thành tiên, hưởng thụ quyền thế phú quý, hậu nhân cũng có thể thu được phúc của tổ tiên, lễ nghi tế lễ cũng bởi vậy mà sinh. Từ cổ chí kim, loại truyền thống này đã ăn sâu vào lòng người. Trong lịch đại đế vương, vô luận là hiền quân hay hôn quân, cơ hồ đều có cùng một giấc mộng, đó chính là trường sinh bất lão, thành tiên thành thần, hoặc phái người đi tìm phương thuốc bất tử, hoặc tin vào các phương sĩ luyện đan chế dược. Hôm nay Trương Tử Tinh thân là thiên tử chí tôn, dĩ nhiên có thể nói câu vĩnh bất siêu sinh, cho dù đạo cô nọ tu vi đã đến cảnh giới vạn kiếp bất diệt cũng không khỏi biến sắc. Lại không biết người này hào ngôn tráng ngữ chỉ để cho đạo cô có ấn tượng tốt, mặc dù hắn là thật tâm muốn cho dân chúng có cuộc sống tốt, nhưng dù sao không phải là loại đại thánh hiền cắt thịt nuôi ưng, nếu thật có một ngày liên đến sự an nguy của bản thân, cũng chỉ là chết ai thì chết, chỉ cần bần đạo không chết là được. Bệ hạ chí dũng song toàn, hùng tài đại lược, ngày nay đại thương quốc phú dân cường, thiên hạ thái bình, tại sao lại nói đến chiến loạn? Đạo cô cũng không chính diện trả lời, nhẹ nhàng chuyến an vấn đề khác. Trương Tử Tinh không muốn lòng vòng, hướng tới đạo cô thi lễ, rồi trực tiếp nói.